Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời phát hiện biểu cảm của Minh Thiên Tàng so với bình thường hơi khác. Trong mắt đen, lạnh lùng, một ít ánh sáng mờ ảo, làm cho người ta nhìn tim đập thình thịch. Niệm Tình lặng lẽ quan sát, khi ánh mắt hắn quay lại đối diện với cô, thì bởi vì Dình Co bị bắt tại trận, mặt của cô hơi hồng, nhưng rất nhanh che giấu được. Em đã mời khách qua đường rồi, nhân tình này coi như là xong nha. Em rất gấp, phủi sạch quan hệ với anh sao? Hắn lại lộ ra biểu tình tươi cười trào phúng, như là lần này trong tươi cười lại có ấm áp. Đúng rồi, lớp toán học hôm nay anh nghe hiểu không? Cô chợt hỏi. Cái công thức thầy nhắc tới kia làm em cảm thấy hơi lạ. Đó là từ suy diễn của một vị toán học nước Pháp, em không có xem qua. Nghe nói trong quyển sách kia, bởi vì có chút lý luận không được các nhà số học khác đồng tình, cho nên sách cũng không được xuất bản nữa, không có cơ hội thấy. Rất muốn đọc. Cái vấn đề này hắn hỏi mang đậm chất trêu đùa. Đôi mắt sáng lóe lên. Nghe nói anh có một kho sách nhỏ, có thể cho em mở rộng kiến thức chút không? Hắn cười nhạt. Ở kho sách của Thiên Tàng, Niệm Tình hoàn toàn không chú ý hình tượng mà nằm ở trên mặt thảm, trong tay cầm một quyển viết sách về vi phân và tích phân đọc say sưa, còn bất chợt lén lén cười ra tiếng. Ngồi ở trước máy vi tính, Minh Thiên Tàng cũng không nhịn được quay đầu lại hỏi cô. Xem vi phân và tích phân còn có thể vui vẻ như vậy? Đúng vậy, sách hay làm cho tâm tình thật vui vẻ, chẳng lẽ anh không thấy như vậy? Cô ngồi xếp bằng trên mặt đất, sang hai cánh tay. Minh Thiên Tàng, anh có như vậy một kho tàng quý giá thì mỗi ngày đi ngủ cũng sẽ cười ra tiếng mới đúng. Ngủ ngốc. Hắn cười nhạo một tiếng, lấy ra một trang giấy mới vừa viết xong, ném xuống trước mặt cô. Đề bài này có thể giải được không? Cô nhận lấy giấy, nhìn một chút, vui mừng kêu lên. À, đề bài thật lợi hại, biết thế nào cũng tìm được chỗ tốt từ chỗ anh mà. Đề bài lợi hại như vậy là anh ra sao? Will Thompson mới vừa gửi mail cho anh. Hắn lại ném một cây viết đến trước mặt cô. Thompson tiên sinh, người năm ngoái đoạt giải thưởng Nobel toán học. Anh làm sao quen ông ấy? Niệm Tình vừa giải đề vừa than thở. Cuộc thi Olympic toán học năm ngoái, ông ấy là khách quý trao giải. Minh Thiên Tàng chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh cô, cùng cô ngồi trên thảm, nghiêng đầu nhìn cô giải đề. Một hơi làm 5 phút đồng hồ, Niệm Tình tốc độ chậm lại. Để có bẫy, giống như cất giấu bí mật mà em không biết. Cô bắt đầu cau mày. Hắn thần bí cười cười. Em làm sai phương hướng rồi. Lúc ở bước thứ 3 nên dùng định luật Randa. Nếu không thì dùng cách nào chính xác đoán đến bước thứ 4. Cánh tay của hắn vòng qua thân thể của cô, lấy đi cây bút trong tay cô, thật nhanh ở vị trí cô đã tính, xóa và sửa đi một chút con số. Bởi vì thân thể quá gần, cằm của hắn cơ hồ tựa vào trên vai của cô. Hơi thở ấm áp hòa với tiếng tim đập đột nhiên làm cho bọn họ cảm nhận được sự tồn tại chân thật của đối phương. Dường như chỉ có hai người trên thế giới này. Thân thể của hai người đồng thời cứng đờ, không có động tác dư thừa. Mặt của bọn họ khá gần, người nào cử động đều có thể thấy rõ khuôn mặt người kia. Tim Niệm Tình cực kỳ khẩn trương, cô thậm chí có chút mong đợi khoảnh khắc cùng Minh Thiên Tàng nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh mắt loáng thoáng có thấy gương mặt trắng nõn và chiếc mũi cao thẳng của Minh Thiên Tàng. Anh, uống trà. Minh Thiên Hiểu tùy tiện đẩy cửa vào, thấy tình hình bên trong phòng, lập tức kêu to. Ai cha, thật ngại, em nên đi ra ngoài thì tốt hơn. Niệm Tình nhảy dựng lên đầu tiên, ngại ngùng nhận lấy cái khay trong tay Thiên Hiểu. Em cũng đừng nghĩ bậy, chúng ta chẳng qua là đang tham khảo một đề toán mà thôi. Nói xong, chính cô cũng cảm thấy thật là càng tô đen, thật dư thừa. Minh Thiên Hiểu nghe mắt với cô. Em hiểu, cùng người đẹp trai ở chung một chỗ tham khảo vấn đề, vừa thưởng thức lại vừa vui mắt, việc đang làm cũng tăng hiệu suất lên gấp bội. Niệm Tình cười hỏi. Em rất sùng bái anh mình sao? Người như anh ấy không sùng bái không được, nhưng chỉ là cái tính khí cực kỳ đáng ghét kia, có lúc ngay cả em cũng không chịu nổi. Hai cô gái thân thiện trò chuyện với nhau, nam chính trong đề tài lại hoàn toàn không có phản ứng. Minh Thiên Tàng còn duy trì tư thế ngồi vừa rồi, một tay cầm bút tiếp tục giải toán. Anh đừng có trách em làm không có nghĩa khí. Bà nội đã nhờ người thiết kế lễ phục cho đính hôn của hai người rồi. Em nếu như có thể từ ma tước biến thành câm, anh sẽ vô cùng cảm tạ. Minh Thiên Tàng lạnh lùng mở miệng. Chị em cản trở rồi sao? Minh Thiên Hiểu đối với hắn là mặt quỷ. Đối với Niệm Tình nói. Vật kỳ đà cắn mũi như em, đi nhanh ra thôi. Hai người cứ tham khảo, thật tốt đi nhé. Nói xong cũng chạy đi. Ngay cả Thiên Hiểu cũng hiểu lầm. Xem ra bước kế tiếp của bà nội chính là để cho chúng ta nói trước kết hôn. Niệm Tình thở dài. Bạn học Thiên Tàng Hai chúng ta rốt cuộc phải làm sao mới có thể mình chết? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net